Ông bố bỉm sữa siêu cấp, chương 4, lập tức hướng Lục Trần xin lỗi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngươi là ai đang làm gì? Hạ Quân ngẩng đầu nhìn đột nhiên xông vào hắn văn phòng Lục Trần, không khỏi nhăn nhăn mày. Hạ Tổng, hắn là bảo an bộ bảo an Lục Trần, hắn một hai phải gặp ngươi, ta ngăn không được hắn. Bí thư vội vàng đuổi theo Lục Trần tiến vào giải thích nói. Nàng vẻ mặt tức giận nhìn Lục Trần, còn không có gặp qua như vậy không có phong độ nam nhân, không cho hắn tiến vào, một phen liền đem nàng cấp đẩy ra. Bảo an bộ Lục Trần, Hạ Quân gật đầu, nhớ tới buổi sáng Phạm Minh giống như cùng hắn nói qua muốn khai trừ Lục Trần xử. Đúng vậy, chính là ta. Lục Trần ở Hạ Quân bàn làm việc đối diện ghế chê y ngồi xuống, bình tĩnh nhìn hắn. Các ngươi khai trừ ta có thể, nhưng vì cái gì không cho ta kết toán tiền lương? Thậm chí liền tiền thế chấp đều không cho lui. Hạ Tổng, còn thỉnh cho ta cái cách nói. Lục Trần bình tĩnh nói. Hạ Quân nhíu nhíu mày, nói. Khai trừ ngươi chuyện này ta nghe nói, ngươi thường xuyên vô cớ bỏ bê công việc ta công ty khẳng định dùng không dậy nổi ngươi, không cho ngươi kết toán tiền lương là ta ý tứ cũng là công ty quy định. Nếu Phạm Minh cùng hắn nói chuyện này, hắn nhiều ít vẫn là phải cho Phạm Minh điểm mặt mũi. Rốt cuộc Phạm Minh chính là công ty nghiệp vụ tổng giám, cá nhân thực lực cũng rất mạnh, mỗi năm đều cấp công ty mang đến không ít nghiệp vụ đơn lượng. Mà Lục Trần bất quá một cái tiểu bảo an mà thôi, hai tương một so, đương nhiên không đem Lục Trần đương hồi sự. Công ty quy định, ta đây như thế nào vẫn luôn không nghe nói qua, chẳng lẽ công ty quy định không phải lấy tới quy định công nhân? Lục Trần có chút sinh khí, hắn hiện tại kế thừa gia sản, có thể không để bụng điểm này tiền lương, nhưng đây là nguyên tắc vấn đề. Công ty rõ ràng không có cái này quy định, hơn nữa hắn cũng không phải vô cớ bỏ bê công việc, mỗi lần xin nghỉ đều được đến phê chuẩn. Hạ Quân là muốn giúp đỡ Phạm Minh khi dễ hắn a, thật đương hắn còn chỉ là cái tiểu bảo an sao? Ta là công ty lão bản, ta nói có cái này quy định liền có cái này quy định, nếu ngươi có đương lão bản bản lĩnh, cũng có thể tùy ý chế định quy tắc. Hạ Quân hài hước nhìn Lục Trần, nếu quyết định giúp Phạm Minh, liền sẽ không để ý Lục Trần loại này tiểu nhân vật. Loại này tiểu nhân vật làm hắn đi băng đát, hắn cũng băng đát không ra cái gì thí tới. Người xác định muốn ăn ta chút tiền ấy. Lục Trần khí cực cười nói. Ở hôm nay phía trước nếu đã chịu như vậy khi dễ, hắn thật đúng là không có cách nào. Nhưng hiện tại đã không giống nhau. Người muốn như vậy cho rằng cũng đúng, người nếu không phục còn có thể báo nguy làm cho bọn họ tới xử lý, hảo, người đã không còn là ta công ty công nhân, hiện tại có thể đi rồi. Hạ Quân nhún vai, một bộ ăn định Lục Trần bộ dáng. Hạ Tổng chính là Hạ Tổng, đủ kiêu ngạo. Lục Trần cười, hắn hướng Hạ Quân giơ ngón tay cái lên, nói thật lớn như vậy, hắn còn không có đã chịu quá như vậy vũ nhục. Đúng vậy, ở hắn xem ra, Hạ Quân chính là ở vũ nhục hắn. Bùn Bồ Tát cũng có ba phần hỏa khí đâu, đã chịu như vậy vũ nhục Lục Trần đương nhiên sẽ không cứ như vậy tính, không phải mỗi người đều có thể vũ nhục hắn còn dám ăn hắn tiền. Hắn nhìn Hạ Quân, sau đó lấy ra điện thoại cấp Lục Trung đánh qua đi. Trung thúc, làm Đông Giai điện tử công ty phá sản muốn bao lâu thời gian? Lục Trần hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kia muốn xem bao lớn thị giá trị đại nói, khả năng liền phải lâu một chút, đương nhiên, là một nhà bình thường công ty phá sản, chúng ta rất có hại, bất quá thiếu gia xác định phải làm nói cũng không có gì vấn đề. Lục Trung trả lời, Đông Giai điện tử thị giá trị cũng liền một hai cái trăm triệu, ngươi tự mình ra tay muốn bao lâu? Lục Trần cũng lười đến giải thích, Hạ Quân không phải thực nghiêu bức sao, tùy ý sửa đổi quy tắc trò chơi, kia hắn liền giúp hắn sửa xong tính. Mới một hai cái trăm triệu a, ta còn tưởng rằng thị giá trị mấy chục tỷ cái loại này đâu, loại này tiểu công ty nửa ngày thời gian là có thể làm cho bọn họ phá sản. Lục Trung cười nói, tự, hảo ta đây hôm nay trong vòng liền phải nhìn đến bọn họ phá sản. Lục Trần nói treo điện thoại, hắn nhìn về phía Hạ Quân nhàn nhạt cười nói, chê y đời này, không có ai dám vô cớ ăn tiền của ta, nếu ta không muốn, chẳng sợ chỉ là ăn ta một phân tiền, ta cũng muốn làm hắn liền dạ dày đều nhổ ra. Hắn nói liền đứng dậy hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Hạ Quân vẻ mặt cười lạnh, đối Lục Trần loại này nhàm chán uy hát yota p, hắn căn bản sẽ không để trong lòng. Lục Trần nếu là có thể làm hắn công ty phá sản thực lực lại sao lại tới hắn công ty đương cái bảo an. Chấm, nếu Lục Trần biết Hạ Quân trong lòng ý tưởng, khẳng định sẽ cười lạnh. Lão tử sở dĩ tới các ngươi công ty đi làm, đó là bởi vì trước kia lão tử không nghĩ trở về kế thừa gia tộc tài sản mà thôi. Hiện giờ lão tử ngả bài, đừng nói ở Du Châu thành thị này, liền tính ở toàn bộ Hoa Hạ cũng không vài người dám cùng lão tử so tiền nhiều. Lục Trần rời đi Hạ Quân văn phòng, liền chuẩn bị hồi bệnh viện đi bồi nữ nhi, vừa vặn Lâm Di Quân hôm nay liền la hét làm hắn bồi nữ nhi, nàng muốn đi nói nghiệp vụ kiếm tiền, khiến cho nàng đi nói đúng rồi. Lục Trần mới vừa đi đến công ty lầu một trước đài, liền thấy Phạm Minh đám người ở phía trước đài, tựa hồ cố ý tại đây chờ hắn giống nhau. Không sai, Phạm Minh thật là cố ý tại đây chờ nhục nhã Lục Trần. Ngày hôm qua Lục Trần đối hắn động tay động chân không nói, còn hung hăng đánh hắn mặt, hắn là có thù tất báo người, đương nhiên sẽ không sai quá cơ hội này. Này không phải Lục Trần sao, nghe nói ngươi tìm Hạ Tổng thảo cách nói đi, Hạ Tổng hẳn là thỏa mãn ngươi yêu cầu đi. Phạm Minh vẻ mặt châm chọc nhìn Lục Trần, với Hải cùng mấy cái bảo an cũng vẻ mặt hài hước cười. Bọn họ đều là xuất ngũ quân nhân, đường đường xuất ngũ quân nhân, đánh nhau còn đánh không lại một cái không đương quá binh, cái này làm cho bọn họ trong lòng đối Lục Trần cũng có chút khó chịu. Nghe được Lục Trần chẳng những bị khai trừ rồi, hơn nữa liền tiền lương tiền thế chấp đều không chiếm được này mấy cái bảo an trong lòng đều có chút vui sướng khi người gặp họa chi ý, Lục Trần bình tĩnh nhìn vẻ mặt châm chọc Phạm Minh, sau đó lấy ra một chi yên điểm thượng, hút một ngụm mới nhàn nhạt cười nói. Thỉnh tiếp tục ngươi biểu diễn. Hiện tại liền trước làm hắn nhảy nhảy, hắn nhảy càng hoan, chờ buổi chiều Đông Giai điện tử vừa vỡ sản, Lục Trần thật sự rất muốn đến xem khi đó Phạm Minh còn nhảy không nhảy đến lên. Nghe được Lục Trần châm chọc Phạm Minh sắc mặt tức khắc liền thay đổi, hắn nhất phiền chính là Lục Trần rõ ràng cùng đường, còn muốn ở trước mặt hắn chết trang. Lục Trần, ngươi bất quá một cái phế vật mà thôi, ngươi ở trước mặt ta trang cái gì trang? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Phạm Minh trầm giọng nói. Chính là a, Lục Trần, ngươi bất quá một cái tiểu bảo an, Phạm Tổng Giám muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền, ngươi có cái gì tư cách đắc tội Phạm Tổng Giám a? Lục Trần, nghe ta một tiếng khuyên, mau hướng Phạm Tổng Giám nhận lỗi đi, nếu không ngươi khả năng ở Du Châu đều tìm không thấy công tác. Với Hải tuy rằng ở khuyên Lục Trần, kỳ thật lời trong lời ngoài đều tràn ngập uy hát yêu ta pê chi ý, Lục Trần khí cực cười nói. Một cái nho nhỏ tiêu thụ Tổng Giám cũng có thể phong giết ta. Với Hải, ngươi là ở đậu ta cười sao? Với Hải sắc mặt khẽ biến, không nghĩ tới Lục Trần như vậy không biết tốt xấu, hắn hừ lạnh một tiếng, liền không ở nói cái gì. Hừ, ta tuy rằng chỉ là cái nho nhỏ tiêu thụ tổng giám, nhưng ta lại một câu liền đem ngươi từ công ty khai trừ rồi, hơn nữa, còn làm ngươi tiền lương lãnh không được tiền thế chấp cũng lui không được. Lục Trần, nói thật cho ngươi biết đi, khai trừ ngươi chuyện này hoàn toàn chính là ta ý tứ ta thật làm không rõ, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu. Ngươi như vậy như bức vậy ngươi đem tiền lương tiền thế chấp lãnh lại đi a, hoặc là làm Hạ Tổng thu hồi khai trừ ngươi mệnh lệnh đã ban ra a, Phạm Minh kiêu ngạo cười nói. Phạm Minh, ngươi khẩu khí cũng thật không nhỏ a, liền vào lúc này, một cái uy nghiêm thanh âm vang lên, mọi người quay đầu lại nhìn lại, liền thấy Hạ Tổng chính hấp tấp từ cửa thang máy đi tới. Nhìn đến Hạ Tổng sắc mặt tương đương khó coi, Phạm Minh đám người trong lòng tức khắc liền dâng lên một cổ dự cảm bất hảo. Hạ Tổng, ngài đây là muốn đi ra ngoài à, Phạm Minh thiền mặt cười nói. Hừ, Hạ Quân vẻ mặt tức giận nhìn Phạm Minh, trầm giọng nói. Ta hỏi ngươi, Lục Trần ở công ty luôn luôn biểu hiện thực hảo, ngươi vì cái gì muốn khai trừ hắn? Còn có ngươi là tiêu thụ bộ, có cái gì tư cách khai trừ bảo an bộ ngươi? Ai cho ngươi quyền lợi? Lạn dùng chức quyền vô cớ khai trừ công ty hảo công nhân, Phạm Minh, trừ phi ngươi hiện tại hướng Lục Trần xin lỗi, cũng lấy được Lục Trần tha thứ, nếu không ta lập tức liền khai trừ ngươi. Hạ Quân trầm giọng quát, ta, Phạm Minh tâm thần run lên, hoàn toàn không biết sao hồi xử. Nhìn vẻ mặt giận không thể ức Hạ Tổng, hắn hai chân thế nhưng ẩn ẩn có chút run lên. Với Hải chờ mấy cái bảo an cũng là vẻ mặt mộng bức, không phải nói tốt Hạ Tổng hội khai trừ Lục Trần sao? Này lại là mấy cái ý tứ a, Lục Trần nhìn nhìn đối với Phạm Minh phát giận Hạ Quân, khóe mắt gợi lên một mặt cười lạnh. Cách chương.